sắc mặt đã có một ít trắng bệch, pháp lực tiêu hao quá to lớn. Nhưng hắn trong lòng vẫn là dừng một chút, dự đoán bên trong vị kia đại địch, cũng không đến. Ma đầu kia thế mà không đến. Không chỉ là Thanh Ngọc trưởng giáo, một đám Như Lâm đại địch các trưởng lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là đáng tiếc chúng ta tất cả các loại chuẩn bị ở sau. Cũng có trưởng lão lắc đầu. Không đến từ nhưng là tốt nhất, chúng ta tu hành, vì cái gì, cũng không phải cùng người đánh nhau chết sống. Thanh Ngọc trưởng giáo trừng mắt liếc hắn một cái, quay người biến mất tại hư không bên trong, lại là đi ngồi xuống đi. Mười mấy năm trước, không biết từ đâu tới một ma đầu để mắt tới chúng ta, kêu gào muốn đoạt đi chúng ta sơn môn. Ô Tĩnh Tử thuận miệng giải thích một câu, lại nói, ta Thanh Ngọc đàn bên trong sơn môn bên ngoài, có thành lớn mấy chục tòa, sông núi mấy trăm, dù phong sơn, nhưng cũng sẽ không buồn tẻ không thú vị, nhưng lại không biết đạo hữu muốn đi nơi nào. Ông, Dương Mục nhìn quanh Thanh Ngọc đàn sơn môn, ánh mắt vào chỗ nào đó có chút dừng lại, chợt rơi vào tử khí sau đài một chỗ không xa tòa nhà lớn. Nơi nào ra sao chỗ? Nơi nào? Cô Phong Tử nheo mắt. Nơi nào, tự như là viễn cổ trước đó, tàn thư chi địa. Cấm địa. Dương Ngục nhìn hắn một cái sau xấu hổ cười một tiếng, miệng cưỡng nói. Cũng là không phải là không thể đi. Thái Ức Thanh Vi trận, cũng không tệ trận pháp. Đáng tiếc, dù cho là kia Thái Ức tự mình bày ra, cũng ngăn không được bản tọa. Tà Dương đem rơi, một sợi dư huy chiếu rọi tại tử khí trên đài, âm ảnh bên trong, hơi có gợn sóng nổi lên, một sợi u ảnh cười lạnh. Một đám xuẩn tài, sao lại biết bản tọa tại các ngươi phong sơn trước đó, đã tiến đến. Ông, một sợi ma ảnh đi ra âm u chi địa, đùa cợt nhìn thoáng qua kia bao phủ sơn môn sương mù, ánh mắt, nhưng cũng rơi vào tử khí sau đài cách đó không xa tòa nhà lớn. Khí tức kia, cực kỳ giống thánh linh, mới sinh thánh linh, tâm thần tự hồ cực kỳ tinh khiết, gần như không tạp niệm. Ma ảnh tự lẩm bẩm, có chút sợ hãi than, tự hồ còn không phải bình thường thánh linh. Chẳng lẽ là thần cấp thánh linh, sinh mà được hưởng thọ nguyên ức vạn một loại kia, mà ảnh ánh mắt lấp lóe. Tại lầu đó vũ bên trong, hắn cảm nhận được vô tận bàng bạc sinh cơ, cái này Thanh Ngọc đàn đại trận bao phủ 10 vạn dặm bên trong, hết thảy sinh linh chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không có hắn vạn nhất chi cự. Kẻ thành đạo, cũng không gì hơn cái này. Này làm sao cũng không thể nào là bình thường sinh linh. Kiếp khởi kiếp diệt lúc, ma trướng mà nói tiêu vong, cái này chẳng lẽ bản tọa vận số đến rồi. Thiên sinh thánh linh. Túng không thể nào đoạt xá, có thể luyện hóa làm hóa thân, thế nhưng là có lớn lao ích lợi. Chỉ tâm niệm vừa động, ma ảnh đã vượt qua tử khí đài. Trên đường, không thiếu có Thanh Ngọc đàn môn nhân đệ tử, thậm chí có trưởng lão đi ngang qua, lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy cái này một sợi ma ảnh. Lại bị hắn đường hoàng, đi tới cấm địa bên ngoài. À, đi tới nơi đây, ma ảnh kia hình như có cảm giác giống như, đưa tay xóa đi cấm địa bên ngoài gián thiếp một đôi môn thần. Thế mà suýt nữa khám phá bản tọa bộ dạng. Cái này thần đồ, Út Lũy hẳn là có nhân chứng đến, vẫn là nói. Mà ảnh hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá mức để ý. Hắn bây giờ cố nhiên không phải lúc toàn thịnh, nhưng dù cho như thế, thần đồ Út Lũy với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Tiếp theo sát, hắn đã đi tới nơi đây cấm địa bên trong, thấy được kia tĩnh tọa tại phế tích bên trong, giống như tại cảm ngộ di tích khí tức sinh linh. Bất quá mới sinh, thế mà liền có cảm ngộ tuyến nguyệt phế tích chi năng, ghê gớm, ghê gớm. Ma ảnh kia hai mắt tỏa sáng, chợt theo bị thu nạp linh khí, chui vào tôn này sinh linh trong cơ thể. Như thế bảo bối, nên vì bản tọa quản lý. Nhưng mà, tiếp theo sát, hắn ý nghĩ liền đột nhiên, vì đó ngưng tụ. Xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong, là một mảnh có thể xưng vô ngần tinh hải, trong đó chưa sắc quang mang xen lẫn. Không phải chỉ có tất cả các loại thần thông, thậm chí cả đại thần thông khí tức. Tại đây mảnh tinh hải phía trên, thình lình còn có một mảnh giống như bóng chồng giống như tồn tại. Cấp độ song cầm. Ma ảnh kia chấn động trong lòng, chợt biến sắc. Ngươi là ông, vô tận u quang xen lẫn ở giữa, Dương Ngục ý chí giáng lâm nơi đây, lặng lẽ quan sát tôn này ma ảnh. Cái sau như bị sét đánh, hãi nhiên thất sắc, không chút nghĩ ngợi liền muốn trốn chạy. Ngươi là Ti Ma Chi Chủ, Cửu Thiên Hàng Ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trốn, đã nhận ra chị tốt ở bề ngoài, làm hắn rùng mình khí tức chớp mắt. Cái này ma ảnh đã trảm diệt tất cả may mắn, liền muốn trốn vào hư không. Nhưng tiếp theo sát, hắn chỉ cảm thấy bốn chu minh ám biến hóa, năm cái thông thiên cũng giống như trụ lớn trong lúc đó vắt ngang tại trước, khóa cứng hắn hết thải độn hành không gian. Phúc, năm ngón tay ghép lại, đem ma ảnh kia bắn ra khí diễm đều bắt tắt, Dương Ngục lại lần nữa mở bàn tay thời điểm, ma ảnh kia đã sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất giữa thiên địa. Ti Ma Chi Chủ, nhìn qua kia hờ hững mà ánh mắt thâm thúy. mà ảnh chỉ cảm thấy trong lòng trận trận rét run, cười thầm nói, nghĩ không ra đường đường ti ma chi chủ, cửu thiên hàng ma tổ sư vậy, mà lại giấu ở cái này trong tiểu sơn, trả, còn chiếm một thánh linh thân thể. Mà ảnh cười thảm, không cam lòng bên trong lại, đều là sợ hãi. Thần đình cửu cực chiến thần, cho dù tại cửu kiếp thịnh nhất chi niên, cũng là hoàng vũ chư thiên ở giữa, đáng sợ nhất sát thần. Mà đối với hết thảy ma loại tu luyện người mà nói, ti ma chi chủ càng là vô hạn khủng bố. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, ma đạo sự suy thoái, tuyệt đại đa số công lao, đều là bởi vì các đời ti ma chi chủ. Nguyệt ma, trong mắt lòng bàn tay, thông ô phía dưới, Dương Ngục nhìn thấy cái này sợi tiềm ẩn ở bên thật lâu ma ảnh lai lịch, hỗn độn chi thể đối với bất luận cái gì thần thông, đều có lớn lao tăng phúc, thông ô từ không ngoại lệ. Nguyệt ma, đạo quỷ, mệnh cách, âm nguyệt che mặt trời, mệnh số, 3 kim 6 đỏ 2 thanh 1 đen, lúc còn sống từng vì cửu kiếp mạc đại nguyệt ma, đứng hàng 7 nguyên, cách xa nhau thành đạo chỉ có 1 tuyến, âm nguyệt che mặt trời, liền có thể thành đạo. Ngươi, thật sự là ti ma chi chủ. Hiển nhiên thân phận của mình đều bị gọi ra, ngã ngồi trong tay tâm, Nguyệt ma trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cố ý tránh ra địa giới phồn hoa nhất chỗ, trốn xa biên cương chi địa, làm sao thế mà đụng tới như này đáng sợ tồn tại. Phải biết, cùng là 6 ti, hắn ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn, trong đó đỉnh tim người, cùng mới vào người không thể so sánh nổi. Mà cửu cực chiến thần cùng 9 đại vương Phật đồng dạng, đều là thành đạo chủ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, chỉ ở nhất nhân 3 thánh thập 2 tôn phía dưới. Mà hắn lúc còn sống, đều chưa từng thành đạo. Nhật, Nguyệt, Tinh, Minh, Cuộc, Diệt. Dương Ngục trong lòng tự nói. Tháng này mà hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Nhưng tôn này Nguyệt ma cũng không phải trước mắt cái này một sợi ma ảnh. Mà là trong truyền thuyết cửu kiếp băng sơ ma đầu. Bát kiếp mạc, cửu kiếp sơ, thần đình uy hiếp hoàng vũ chư thiên trước đó. Hùng ngồi thiên hải chính là yêu ma hai đạo. Yêu tôn Thái Nguyên, ma tôn Thái Thương. Cái này hai tôn vô thượng tồn tại, tương truyền đều cùng bát kiếp có quan hệ. Chính là cổ xưa nhất tồn tại. Mà Nhật, Nguyệt, Tinh, Minh, U, Diệt chờ 9 đại ma đầu, chính là ma tôn Thái Thương dưới trướng mạnh nhất ma tôn, vị cách có thể so sánh kia yêu hoàng Thái Nguyên thủ hạ thập đại yêu thánh. Thiên tôn tha ta, tiểu ma có việc thông bẩm, nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cảm thụ được kia độc thuộc về trong truyền thuyết đạo cảnh khí tức, Nguyệt ma trong lòng sợ hãi càng nhiều, liên tục xin khoan dung. Nhưng mà, tùy ý liếc qua trong bàn tay cái này ma ảnh, Dương Ngục liền hỏi tuân hắn tâm tư, đều không. Tiện tay đem hắn ném vào giới tử trong động thiên trấn áp, tâm tư thì hội tụ ở thông u chỗ gặp. Đối với tôn này Nguyệt ma cấp độ cùng nghi thức, hắn cũng không quá để ý, ngược lại là, tháng này ma đột ngột tỉnh lại, cùng hắn lúc còn sống, phục sinh sau trải qua một số việc, càng làm cho hắn để ý một chút. Còn tại thuế biến bên trong hỗn độn chi thể, đã mới gặp tranh văn, gia trì hạ thông u chỗ gặp, vượt xa trước đó. Này ma, chết bởi quần tinh vẫn lạc, thái âm tinh băng thời điểm, hôm ấy. Tới cùng chết thần Phật tiên Phật yêu, vô số kể, nhưng khi đó, tự hồ còn thuộc về đế thính chỗ đề cập, chư thánh binh ước trước đó. Hắn lại dựa vào cái gì cũng lịch kiếp không chết. Năm đó, Ngọc Thanh Đạo tổ truyền hạ hợp đạo chi pháp, nay pháp, chỉ ở thần Phật tiên 3 nhà lưu truyền, yêu ma không ở trong đám này, thậm chí, kia 3 loại người tu hành, cũng không phải người người đếm truyền. Thiên hải hơn 200 năm bên trong mây gió rung chuyển, ở giữa không biết có bao nhiêu thần ma trở về, cái này trong đó. Tuyệt đối không hề thiếu như Nguyệt ma loại hình, vốn không nên thu hoạch được hợp đạo chi pháp. Thanh Ngọc Đàn phế tích cũng giống như cấm địa bên trong, Dương Ngục hạp mắt tỉnh tọa, trong lòng tự nói. Đây là hồi lâu trước đó liền quanh quẩn tại trong lòng hắn nghi hoặc, mà giờ khắc này, nhìn thấy tháng này ma theo hầu về sau, hắn ẩn ẩn có chỗ phát giác. Cựu kiếp chi mạc, chi ít có 1 tôn, thậm chí số tôn cường giả tuyệt đỉnh trong bóng tối ra tay, dẫn độ như Nguyệt ma như này ma đầu trở về. Cái này, dĩ nhiên không phải Dương Ngục trống rỗng suy đoán. Bởi vì, thông u chiếu triệt phía dưới, đầu này Nguyệt ma cũng không phải một mình trở về, hắn trở về thời điểm, chừng mấy trăm các loại yêu ma tùy theo cùng nhau phục sinh. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Tích Lôi Sơn sao? Thật sâu bắt nhìn một cái, mê vụ chỗ sau Nguy Nga Thần Sơn, Dương Ngục mới đem tất cả các loại tạp niệm chém tới. Cảm thụ được nơi đây cổ lão khí tức đồng thời, bắt đầu chạy vuốt tự thân con đường. Dương Ngục, thể chất, hỗn độn chi thể. Tiên thiên theo hầu, thần ma 9 tầng, đạo hạnh 15 năm 869, pháp lực 14 năm 589, tâm cảnh, đạo cảnh, nghịch loạn tâm viên, lớn bát cực, trảm ma cấp độ, thập đô chủ, nhân tiên bước thứ 4, linh tướng đệ tam kiếp, càn cương luyện khí thuật, nhập môn, đại thần thông thuật, thiên ý tứ tượng, điều hỏa phong thủy, nguyên từ chân thân, thần thông, sơ lược, bản mệnh linh bảo, nguyên từ ngũ hành sơn, thần binh, lưỡng nhận đao, pháp bảo, người loại túi. Kim giao tiễn, Tam Túc Xích Mô Kim Thiềm Ấn. Lúc đến bây giờ, tất cả các loại pháp nói tiếng cảnh, không cần bạo thực chi định ghi chép, dư ngục, cũng như lòng bàn tay. Nhưng hắn vẫn là có lưu liệt hạ tất cả các loại tiến độ thói quen. Hơn nghìn năm ở giữa, hắn sở tu chư pháp chư đạo, đều tại trên vách đỉnh ghi chép. Đạo cảnh nhưng dung hợp tất cả các loại pháp nói, nhưng chư pháp nói bản thân tiến cảnh cũng không giống nhau. Võ đạo, vẫn là riêng một ngọn cờ, tiến cảnh còn tại tiên Phật trên đường. Dư ngục hạp mắt nhập định, cảm thụ được tự thân tiến cảnh tu vi. Vô huyền hoàng tấn thăng đạo cảnh, cái này, đối với hắn mà nói, so với kim tu linh tướng trọng yếu hơn nhiều. Nay cảnh một thành, tất cả các loại pháp nói đều hội tụ một chỗ, hô ứng lẫn nhau lại không còn lẫn nhau cản tay, càng không có. Võ đạo cùng tiên đạo không thể đồng thời thành tựu, linh tướng cùng luyện khí thuật không thể đồng tu sơ hở. Năm đó, võ thánh thành tựu, thì thập đô khó thành, dư ngục vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại hắn trước đó thôi diễn bên trong, nhân tiên đến bốn bước đã là cực hạn, lại hướng lên, tất nhiên sẽ áp bách tiên Phật chi đạo. Lấy có hạn chi thân, khống chế vô cùng lớn nói, bản thân cái này đã vượt quá người bình thường đoán trước. Cũng chính là bởi vậy đoạn mấu chốt này, trước sau 1.200 năm hơn, Sơn Hải đến Long Tuyền, lại đến Huyền Hoàng, hắn không tiếc truyền thụ võ đạo, nhưng tấn thăng nhân tiên người, lại vẫn là rải rác. Rốt cuộc, đối với cả đám kiệt thiên kiêu mà nói, võ đạo chung quy là phụ, mà tiên Phật con đường, mới là thông thiên chi lộ. Cả hai một khi xung đột, như thế nào cân nhắc lấy hay bỏ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên thực tế, tay cầm dòng sông dài của võ đạo, Dương Ngục biết được cái này hơn nghìn năm ở giữa, có bao nhiêu có hy vọng tấn thăng nhân tiên người, cuối cùng bỏ qua võ đạo, mà đi thượng vị giai con đường. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, đã nhưng giải quyết triệt để hai đạo cản tay chi vấn đề, một khi giải quyết, nhân tiên sẽ không còn gian nan. Chạy vuốt sở học, sự cũ thành mới, tức là nền vững chắc căn cơ, cũng là phát triển con đường phía trước. Hô, tại đây phế tích cũng giống như cấm địa bên trong, Dư Ngục tĩnh tọa chừng 3 tháng lâu. 3 tháng bên trong, U Phong Tử tới qua mấy lần, Thanh Ngọc trưởng giáo cùng Thanh Ngọc đàn tất cả các loại môn nhân trưởng lão cũng tới không ít, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là xa xa nhìn mấy lần liền rời đi, không có người nào lên trước quấy rầy hắn bế quan. Dư Ngục hạp mắt nhập định, cảm thụ mảnh này phế tích bên trong cổ lão khí tức đồng thời, tâm thần ngao du tại dòng sông dài của võ đạo bên trong. Hơn nghìn năm ở giữa, nhân tiên rải rác, nhưng mà võ thánh lại như măng mọc sau mưa giống như không ngừng xuất hiện, chỉ Long Tuyền giới, đã tuần tự tấn thăng chừng hơn 3.000 vị nhiều. Tự nhiên, cái này trường hạ bên trong thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, trong đó không biết nhiều ít võ thánh võ học. Cho dù là đối với giờ này khắc này Dương Ngục mà nói, cái này tất cả các loại võ học đối với hắn mà nói, vẫn có ích lợi. Nói sinh vạn loại, người người đều có bản ta liên quan, này chỉ riêng một người chỉ có một sợi, hắn nghĩ tự nhiên có khác biệt lớn. Cái gọi là tập chúng tu đi, chính là ở đây. Đương nhiên, những này võ học tại lúc này Dương Ngục trong mắt có nhiều lỗ hổng nông cạn, không có gì ngoài nhà mình tiểu đệ Dương Gian sáng lập ra môn kia chưa cướp sinh tử vòng bên ngoài, hắn cũng không chính xác học qua cái khác. Nhưng hắn vẫn là đem tất cả các loại võ học từng cái nhập tâm, sau đó lấy cảnh giới của hắn hôm nay chạy vuốt cải tiến về sau, một lần nữa ném trở về dòng sông dài của võ đạo. Dòng sông dài của võ đạo cũng không phải là đúng nghĩa dòng sông, mà là hết thảy người tập võ tối tâm bên trong tín niệm hội tụ. Cho nên, Dư Ngục cải tiến tất cả các loại võ học, chung quy sẽ có võ giả tại thiên nhân hợp nhất, hay là một đoạn thời khắc, đột nhiên lĩnh ngộ. Mà không có gì ngoài đắm chìm dòng sông dài của võ đạo bên ngoài, Dư Ngục một lòng số dùng, cũng tại cảm ngộ linh tướng Trường Hà. Linh tướng Trường Hà, giống nhau dòng sông dài của võ đạo, cũng không phải là thực chất dòng sông, hắn lúc đầu tồn tại, chỉ là cũng không bị ngoại nhân biết, là hắn năm đó lấy thiên đỉnh đại trận dẫn động. Mô phỏng dòng sông dài của võ đạo vận hành pháp lý dẫn dắt ra, hắn cận tồn vô huyền hoàng thiên, nhưng ý chí của hắn, vẫn nhân cảm thụ, thậm chí giáng lâm ở giữa, rầm rầm, hình như có thủy triều cuồn cuộn mà động, Dư Ngục ý chí nước chảy bèo trôi, trọn vẹn 3 tháng, cũng không có dừng lại, cho đến một đoạn thời khắc, hắn lòng có cảm giác, mới thoát ly trào lưu, đứng ở trên đó, hô hô, vô hình gió lay động hỏa trục, thần binh đồ lục tại Dư Ngục nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm triển khai, ông. Đồ lục triển khai, giống như tốt nhất họa sĩ bậc thầy vẽ mực mà thành, trên đó tất cả các loại thần binh sinh động như thật, giao ánh sinh huy. Một quyển này thần binh đồ lục, lấy năm đó Thiên Tông đạo nhân lưu lại Tru Tiên kiếm chỉ riêng làm hạch tâm mà thành. Hơn 100 năm ở giữa, Dư Ngục lại đem hắn hơn nghìn năm ở giữa, vượt đi chư giới cầm thấy biết tất cả các loại thần binh từng cái vẽ mà ra, thác ấn trên đó. Tới bây giờ, bức tranh mở ra, trong đó đao binh như rừng, Tru Tiên kiếm, Hóa Huyết đao, Trảm Long nhận, Phương Thiên Hỏa Kích, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng từng cái xuất hiện, mà chính giữa thì là cái kia một ngụm lưỡng nhận đao. mà không giống với cái khác thần binh, đều là tâm ý của hắn quan tưởng, cái này một ngụm lưỡng nhận đao, chính là bản thể tại bên trong. Ông, dường như đã nhận ra Dương Ngục nhìn chăm chú, lưỡng nhận đao nổi lên, vù vù đến, giống như tại nhảy cổng hoang hô. Thụ võ đạo, cấp độ, linh tướng ba đạo tẩm bổ, thêm nữa từ huyền hoàng thế giới thụ, hay là thanh đế xứ sở đến linh bảo tấn thăng huyền thiên chi pháp. Thời khắc này lưỡng nhận đao, hấp thu đủ loại thần binh chi khí tức, đã đến tấn thăng huyền thiên cánh cửa trước đó. Hậu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Thần binh đồ lục tấn thăng tứ kiếp, đã là không xa. Cảm thụ được linh tướng tiến cảnh, Dương Ngục trong lòng không khỏi than thở. Đối với linh tướng một đạo, hắn hao phí tâm huyết cực ít, nhưng bởi vậy nói đã cực kỳ hoàn thiện, lại hắn thiên chất lại quá tốt, dù là cũng không phải là tận lực truy cầu tiến cảnh, thậm chí cố ý dừng lại tại từng cái cấp độ, cảm ngộ năm đó thiên vũ sáng tạo công tâm tư. Hắn vẫn là tài ngắn ngủi hơn 100 năm, đã xem hắn tu tới tứ kiếp trước cửa. Cái này, chính là có đường, mà theo, cùng mình khai thác con đường phía trước khác nhau. Cái trước chỉ cần làm từng bước, mà cái sau, thì đưa mắt mênh mông, không biết nơi nào đi, mỗi một bước đều cẩn thận chặt chẽ, cho dù tuyệt thế chi tài, cũng thấy bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà, cho dù như thế, võ đạo, ta cũng không thể vứt bỏ. Hơi chút nghĩ lại, Dương Ngục trong lòng, đã là nhất định. Đối với võ đạo, hắn có quá nhiều tâm huyết cùng chấp niệm, nhưng chính như hắn năm đó đối Trương Huyền Bá lời nói, hắn không trầm mê võ đạo, cũng không say tâm vũ nói. Kiếp trước kiếp này, hắn từ đầu đến cuối thừa hành chính là, pháp vì ta dùng. Những nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ không bỏ rơi võ đạo, thậm chí linh tướng, càng cương luyện khí thuật, hắn đều muốn học một chút. Không vì cái khác, chỉ vì, so với những cái kia tại tiên Phật trên đại đạo tu luyện ức vạn vạn năm lão quái vật mà nói, hắn chung quy có vẻ hơi nông cạn. Đây là thuần túy tuế nguyệt tích lũy chênh lệch, cùng ngộ tính thiên phú đều không quan hệ. Hắn giờ phút này cố nhiên là thần ma chính, chưa giới tuyệt đỉnh, nhưng những cái kia vấn đỉnh nói cực vô thượng tồn tại, theo hầu thiên chất, lại như thế nào có thể kém. Không mở ra lối riêng, không kim tu chư pháp, hắn liền không cách nào chân chính cùng những cái kia thần thoại bên trong vô thượng tồn tại tranh phong. Chớ đừng nói chi là, ngang ép mà xuống. Hô, nhất niệm động, đem thần binh đồ lục kiềm chế bắt đầu. Dương Ngục cũng không rời đi linh tướng Trường Hà, mà là dừng lại hồi lâu, cảm ứng đến kia ẩn, nhưng phát giác huyền hoàng thế giới thụ. Nhưng hồi lâu sau, cũng không chờ đến dự đoán bên trong vị kia, cho nên, hắn vẫn là thối lui ra khỏi cái này hư thực ở giữa. Tại U Tịnh phế tích di tích cổ bên trong, lấy ra lưỡng nhận đao cùng nguyên từ ngũ hành sơn. Một loại đạo quả, nhưng tu có một ngụm bản mệnh linh bảo, mà thần binh càng không này hạn chế, nhưng Dương Ngục lại từ đầu đến cuối chỉ có một đao kia, một núi. Không phải ôn dưỡng không được, mà là không này tất yếu. Đối với tu hành giả tầm thường mà nói, bản mệnh linh bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tự thân phun ra nuốt vào linh khí, pháp lực tốc độ, dùng cái này truy đuổi cao hơn theo hầu thiên kiêu nhân kiệt. Mà hắn căn cơ thiên chất, linh bảo đã mất có gia trì chi dụng. Nguyên từ ngũ hành sơn, cũng đã đến huyền thiên linh bảo cánh cửa trước đó, có lẽ, ít ngày nữa, cũng có thể tấn thăng. Cảm thụ được thần binh, linh bảo khí tức, Dương Ngục tâm thần yên tĩnh. Lão gia tử lưu lại tất cả các loại thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số đều đã dùng tại một đao kia một núi bên trên, nhưng tấn thăng huyền thiên linh bảo, cũng không phải là dễ dàng sự tình. Truyền thuyết bên trong, đều không thiếu đệ tử cầm sư tôn linh bảo, liền có thể truy sát sư tôn ví dụ. Cái này, chỉ liền là huyền thiên linh bảo, thậm chí cả tiên bảo. Càng cương luyện khí thuật, có lẽ có thể dùng tại linh bảo cùng thần binh phía trên, cũng chưa biết chừng. Nhẹ vỗ về nguyên từ ngũ hành sơn cùng lưỡng nhận đao, Dương Ngục trong lòng tự nói. Hắn đây không phải lâm thời khởi ý, mà là biết được càn cương luyện khí thuật như thế nào tu luyện thời điểm, đã động niệm. Càn cương luyện khí thuật, vì thế bản nguyên thu nạp đủ loại khí cơ lấy lớn mạnh bản thân con đường, cực kỳ nguy hiểm, hắn tự nhiên không lấy. Nhưng này pháp dùng tại thần binh linh bảo phía trên, chưa hẳn không thể. Đương nhiên, hắn động niệm, là bởi vì, năm đó ở huyền hoàng giới, hắn từng kiềm chế một sợi, không biết đến từ nơi nào. Nguyên hoàng thần quang. Nguyên hoàng thần quang, cấp bậc. Phẩm chất, tam bảo chi quang, tam nguyên chi khí, nguyên hoàng thần quang, giới tự động thiên bên trong, một sợi nhỏ không thể thấy nguyên hoàng chi quang thuận theo ý niệm, mà đột nhiên lớn thiêu đốt, hắn chiếu sáng dịu chỗ, kia nguyệt ma thân thể chấn động, tiếp theo phát ra cực kỳ bi thảm thê lương kêu rên. Nguyên hoàng thần quang, ngươi vậy mà vận dụng nguyên hoàng thần quang tới giết ta. Nguyệt ma gào thét, sợ hãi tới cực điểm, thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Bị kiềm chế đến tận đây, hắn còn trong lòng, còn có may mắn. Nhưng hôm nay, nhìn thấy một màn kia nguyên hoàng chi quang, lại chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Nguyên hoàng thần quang, danh liệt tam nguyên liệt kê, tại cửu kiếp thậm chí cả chư cướp đều bị vô số người tu hành tôn sùng là chư khí chi vương. Ta có tài đức gì, thế mà cầm nguyên hoàng thần quan giết ta? Hỗn động quá không nguyên, hóa sinh thiên bảo quân, trị ngọc thanh thanh vi thiên, hắn khí thủy thanh. Đỏ hỗn quá không nguyên, hóa sinh linh bảo quân, trị thượng thanh cảnh, vũ dư thiên, hắn khí nguyên hoàng. Minh tịch huyền thông nguyên, hóa sinh thần bảo quân, trị quá thanh đại xích thiên, hắn khí huyền trắng. Nguyên hoàng thần quan, lại xưng được thanh chi quan, tại cửu kiếp, lại được xưng là thánh nhân chi quan. Thà ta, Nguyệt Ma gào thét âm thanh dần dần đến không thể nghe thấy. Chư khí chi vương, lấy giới tự động thiên kiềm chế thần quan uy năng, Dương Ngục trong lòng cũng dẫn theo lớn lao cẩn thận, nay ánh sáng lai lịch thực là lớn đến cực điểm, cũng cường hoành đến cực điểm. Tuy chỉ một sợi, nhưng cũng có hủy diệt thiên địa uy năng. Càng cương luyện khí thuật, ít nhất phải dung nạp 5 loại khí cơ mới có thể đại thành, ngũ hành ngũ sắc ngũ khí 5 loại thần quan. Trong lòng chuyển động ý niệm đồng thời, Dương Ngục chậm rãi dẫn động nguyên hoàng thần quan, vận chuyển càng cương luyện khí thuật, đem dẫn đạo nhập nguyên từ ngũ hành sơn bên trong. Tương truyền, cửu kiếp lúc, có một hội tụ tam nguyên chi quan nói bảo, tên gọi Tam Bảo Ngọc Như Ý, có không thể phỏng đoán uy năng. Ông, đang điện bên trong, nguyên từ ngũ hành sơn kịch liệt rung động, cuồn cuộn tiếng sấm như nước thủy triều giống như đột nhiên tràn vào Dương Ngục trong lòng. Ầm ầm, chỉ một thoáng, Dương Ngục chỉ cảm thấy tất cả các loại cảm giác đều bị nguyên hoàng chi sắc chỗ tràn ngập, trong lúc nhất thời, lại giật mình thất thần. Nhưng bất quá một sát mà thôi, nguyên hoàng chi sắc đã bị một mảnh hỗn độn nuốt hết, trở thành trong đó một màu. Nhưng cái này trong chốc lát khí cơ biến hóa, lại làm cho Dương Ngục cảm giác phiêu hốt đến một mảnh tịch mịch không cũng biết chi địa. Đây là Dương Ngục chấn động trong lòng, hắn độ cao ngưng thần tứ phương, đã thấy vô tận tịch mịch hư vô ở giữa, khí tức của thời gian điên đảo rối loạn, xen lẫn như tê dại. Trong lúc mơ hồ, càng hình như có cực độ sắc bén thần phong khí tức, cũng như có như không phản âm Phật quang, càng hình như có chư sắc xen lẫn hỗn động chi sắc. Đây là kia nguyên hoàng thần quang đến chỗ. Chớp mắt hoảng hốt về sau, Dương Ngục liền có chút hiểu rõ, hỗn độn chi thể thống ngự tất cả các loại khí cơ, đạo cảnh thống ngự tất cả các loại đạo và pháp. Hai tướng điệp gia phía dưới, cho dù hắn vô ý truy tìm cái này nguyên hoàng thần quang đến nguyên, vẫn là chạm tới cái này một sợi thần quang phía sau. Sẽ là vị kia sao? Nhất niệm lên, Dương Ngục trong lòng tăng vọt lên lớn lao sợ hãi đến. Cái này sợ hãi tới đột ngột, nhưng lại chân thực tồn tại. Trong một chớp mắt, Dương Ngục cơ hồ từ mảnh này hư vô chi địa ngã đem ra ngoài. Nhưng hắn lúc này độ cao ngưng thần, sinh sinh đè nén xuống trong lòng quý động, dọc theo tối tăm bên trong khí cơ nhiệt đập, nhìn phía kia một mảnh tuyết nguyệt điên đảo kỳ quái chi địa. Kia là Dương Ngục chấn động trong lòng. Tại khí cơ kia tương liên cuối cùng, hắn thấy được vô lượng lượng quang huy chiếu rọi, cái này thần quang chi chói mắt, đã tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, xa xa nhìn đến, lại có loại hồi nhỏ nhìn chăm chú liệt nhật cảm giác, không có gì ngoài ánh sáng bên ngoài, nhất thời lại cái gì đều không nhìn thấy. Trọn vẹn mấy cái chớp mắt về sau, hắn thôi động kim tinh hỏa nhãn, mới nhìn thấy quang mang kia đến chỗ, hắn bản chất, kia là một ngụm ba chân hai tay bát quái đan lô. Kia đan lô hình như có vô tận chi lớn, lại như vô hạn nhỏ bé, lớn nhỏ cái này hoàn toàn khái niệm khác nhau cùng tồn tại ở một, mà ở giữa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, giống như ẩn chứa thế gian hết thải khí cơ cùng biến hóa. Thái cực bát quái lô, Dương Ngục trong lòng mãnh nhiên dâng lên ý nghĩ này, tu hành lấy đạo làm trung cực, linh bảo chi cuối cùng, cũng xưng là nói bảo. Nói bảo gốc rễ chất có lẽ không bằng trải qua kiếp ba, mà thành tiên thiên kiếp bảo, nhưng hắn ẩn chứa uy năng, lại thậm chí có thể ngang hàng, thậm chí cả còn hơn. Truyền thuyết bên trong, cửu kiếp có thập đại nói bảo, trong đó có một ngụm đan lô, đến từ đại xích thiên bên trong. Ông, khiếp sợ sau khi, Dương Ngục mới thấy được đan lô trước đó, kia giống như tồn tại lại như không tồn tại đạo nhân bóng lưng. Nàng là, Dương Ngục cơ hồ bị khí thế không tên đạn xuất mảnh này kỳ quái chi địa, cường tự ngưng thần phía dưới, mới ổn định thần ý không ngã. Dần dần, hắn cảm ứng càng phát ra rõ ràng, hắn đã thành hỗn độn chi sắc pháp lực, tại kịch liệt thiêu đốt lên. Hư vô ở giữa, kia kỳ quái chi địa, có đạo nhân ngồi tại đan lôi trước đó, cầm trong tay quạt hương bồ, giống như tại luyện đan. Nhưng cái này lại không phải là nguyên hoàng thần quan cuối cùng, chỉ là hắn tồn tại quá mức lóa mắt, nhất thời chiếm chú ý của hắn. Mà hắn phía sau, kia một mảnh sắc phạt xen lẫn, thần phong tranh minh bao phủ chỗ, mới là nguyên hoàng thần quan đầu vai. Lại một tôn, tuy chỉ là thần ý trông về phía xa cảm giác, Dương Ngục cũng thấy mí mắt của mình đang cuồng loạn. Tại kia một mảnh sắc phạt xen lẫn chi địa, hắn thấy được vô tận hủy diệt khí tượng, giống như vạn loại quy khư, vũ trụ trung cực. Mà trừ cái đó ra, tại đây mảnh kỳ quái chi địa, còn có một tòa thánh sơn kiên quyết ngoi lên siêu thiên, nở rộ vô tận thần quang, như có như không phản âm, liền bắt nguồn từ ở giữa. Một, hai, sáu người. Dương Ngục trong lòng thì thào. Xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu tuyết nguyệt, hắn không thể nào nhìn thấy những cái kia tồn tại khuôn mặt, nhưng trong lúc mơ hồ, lại biết được, kia một chỗ kỳ quái chi địa, thình lình có sáu tôn vô thượng tồn tại đang đối đầu. Không, lệnh. Đúng, một người giằng co năm người. Dương Ngục tâm thần kịch chấn, tất cả thần ý, đều nhìn về phía kia mảnh kỳ quái chi địa ở trung tâm. Kia là một mảnh hỗn độn chi sắc xen lẫn pha tạp đạo đài, cao không biết mấy phần, có thần nhân ngồi xếp bằng trên đó. Tại năm tôn giống như chưa về đến, cũng có lẽ đã trở về vô thượng tồn tại giằng co. Cái đó là, Dương Ngục tâm hải đột nhiên oanh minh chấn động, âm vang ở giữa từ đó ở giữa ngã rơi ra ngoài. Cuối cùng kia nhìn thoáng qua ở giữa, hắn thấy được một đôi không thể hình dung ánh mắt, giống như đại thiên thế giới hết thảy ánh sáng chi đầu nguồn. Là nàng, ông, vô tận kỳ quái chi địa, cực điểm đáng sợ khí cơ ở đây xen lẫn va chạm, diễn hóa xuất vô tận đại thiên hủy diệt khí tượng. Khí tức của thời gian ở chỗ này điên đảo, không gian ở chỗ này vặn vẹo, cường hoành như đại thần thông chủ, cũng không thể nào nhìn trộm mãi may. Đại thiên tôn, nghĩ như thế nào? Như có như không già nua thanh âm quanh quẩn tại đây mảnh kỳ quái chi địa, không biết hắn nổi lên, lại càng không biết khả năng quanh quẩn xa xôi bao nhiêu. Như thế nào? Hỗn độn chi sắc xen lẫn đạo đài phía trên, không thấy mặt mục đích trung niên nhân thu hồi ánh mắt, gần sóng nói. Không thành. Hay sao? Thần phong khuấy động, phát ra hám thế thanh âm. Ngươi quả nhiên một bước không lùi sao? Ô ô! Đáng sợ thần phong rung chuyển tuyến nguyệt hư không, trong lúc mơ hồ, không biết trụ xuống lưu đến bao nhiêu thời không, quá khứ, tương lai, giống như không có không đến. Chỗ của đạo, dù nửa bước, cũng không lui được. Đại thiên tôn quá cũng bá đạo một ít, một kiếp còn không đủ. Vậy bọn ta, phản âm bên trong thanh âm mang theo sầu khổ, giống như tại thở dài. Chung quy là muốn làm qua một trận. Ông, phản âm quanh quẩn ở giữa, hình như có vô tận sáng chói chi Phật quang nhét đầy mảnh này kỳ quái chi địa. Kỳ lớn đến vô tận thánh sơn, trong lúc đó đánh vỡ hư không, như muốn xé rách tuyết nguyệt, giáng lâm hiện tại. Ông, hư vô ở giữa, khí tức kinh khủng tầng tầng xen lẫn, cuồn cuộn khuấy động, đạo đài phía trên, hình như có gió lay động quần áo. Trung niên nhân khẽ gật đầu, không mừng không giận, đối mặt với kia nhét đầy hư không, đến từ từng tôn vô thượng tồn tại sát phạt, chậm rãi đưa tay. Sớm nên như thế. Oanh, ầm ầm, siêu bước vũ nội cực hạn đáng sợ va chạm. Tại đây mảnh không người nào có thể nhìn thấy đất kỳ dị âm vang đẩy ra, không thể hình dung gần sóng vượt tới tương lai, tung hành cổ kim thời không. Gần sóng khuếch tán ở giữa, vô tận khí cơ, vì đó hỗn loạn, hư không vì đó cuộn mình, đổ sụp, phá toái, tuyến nguyệt vì đó ngược dòng, đảo ngược, thậm chí cả, rối loạn. Manh, thiên hải địa giới, một chỗ láng giềng biển cả thành nhỏ bên trong, đột nhiên có kinh lôi nổ vang, hắn âm to lớn, để thành bên trong không ít người, vì thế mà choáng váng. Ban ngày hiện kinh lôi, cái này thiên tượng biến hóa, càng ngày càng huyền bí quỷ dị. Ai, thế đạo này làm sao lại đột nhiên như thế chi loạn, thiên biến về sau, làm sao so với trước còn khó hơn chịu. Đại càng công báo sang phát xuống tới, cái này trong vòng 10 năm, lại có trên 100 tòa tiên sơn trở về, nghe nói, trong đó một tòa tiên sơn bên trong còn muốn người sống. Bọn hắn nói, bọn hắn chính là cựu kiếp thái nhất môn hậu nhân. Vị kia Lâm gia đích nữ quả nhiên gặp không may kiếp số. Nàng nhà cửa ruộng đất bị thiên đình đấu bộ tam đại chủ thần một trong 10 đuôi thiên nữ đoạt đi. Kiếp số, càng ngày càng nhiều cướp quỷ giáng lâm, chúng ta nơm nớp lo sợ tu hành đến nay, cũng chỉ là vì trở thành bọn hắn nhà cửa ruộng đất, sao mà chi buồn cười. Đáng thương, Lâm Hương Long nhân vật như vậy, thế mà đều che chở không được nhà mình tiểu nữ. Bị kinh lôi chấn nhiếp, thành nhỏ bên trong yên lặng chớp mắt, chợt bị các loại tiền ồn ào chỗ tràn ngập, một đám người tu hành đều cảm giác trong lòng bi thương. Mấy chục trên trăm năm dày vò, rốt cuộc đã đợi được thiên địa đại biến, linh triều khôi phục, nhưng mà kết quả này là thật vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Sinh tại thiên hải đại tạo hóa, trong nháy mắt biến thành vô hạn khủng bố. Ông, một mảnh âm ý ồn ào náo động bên trong, thành nhỏ biên giới chỗ, một tòa có chút xa hoa đại trạch hậu viện kho củi bên trong một vị thiếu niên mở to mắt, yếu ớt mà thắng. Vượt tới tương lai, tung hành cổ kim thời không, bọn họ bất quá lịch kiếp trở về không lâu. Cũng đã đáng sợ như vậy, đáng sợ sao? Người thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ thấm nhuần nóc nhà, hư không, thấy được vô tận xa xôi tuyến nguyệt bên trong, bộc phát kinh thiên chi chiến. Đây chính là ba thánh nhị lão a. Thiếu niên than thở, trong lòng có kiên kỵ, có không cam lòng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác kính nể cùng suy sụp tinh thần. Cho dù thân có lịch kiếp không chết chi thân lại có thể thế nào, thần ma chính tiên thiên thiên chất lại như thế nào, cho dù lại đến vô số lần, ta chỉ sợ cũng thắng không nổi nàng. Người thiếu niên thần sắc hờ hững, cười khổ. Tuổi của hắn nhìn như bất quá 14-15 tuổi, ánh mắt bên trong lại tràn đầy già nua chi sắc, tựa như kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Lần này, ta trở về so với mấy lần trước đều muốn sớm, nhưng vẫn không thể nào trở lại nàng lịch kiếp trở về trước đó. Nhưng dù là trở lại khi đó lại có thể thế nào, nàng. Thiếu niên bàn tay có chút rung động, hắn tựa hồ bị vây ở đoạn này tuế nguyệt bên trong. Mạng hắn Thái Long, chính là đến vô tận xa xưa tuế nguyệt trước đó, một đại yêu hoàng Thái Nguyên chi tử, thành đạo tại cửu kiếp trước đó, đã từng uy hiếp hoàng vũ chư thiên. Tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó, vô số người tu hành trong mắt, hắn tất nhiên là muốn quân lâm thiên hạ, trở thành yêu đình chi chủ tồn tại. Nhưng mà, đang tới, không có người biết được lúc nào tới từ nơi nào. Chỉ biết hiệu hắn hoành không xuất thế, xuất thế liền đã thành đạo, quét ngang bát hoang lục hợp, hủy diệt yêu đình cùng ma đình. Mà yêu đình hủy diệt đêm trước, hắn phụ hoàng, yêu hoàng Thái Nguyên lấy đại thần thông vô thượng đem hắn đưa ra kia mảnh thời không. Muốn hắn lấy lịch kiếp không chết cái này, chưa cướp cường đại nhất thể chất, tại vô tận thời không bên trong tìm được kia đế nhân theo hầu, cũng đem tru sát. Nhưng mà, phụ hoàng, ta chỉ sợ không có cách nào. Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, già nua đáy mắt đều là bi thương cùng thống khổ. Hắn đã không nhớ rõ mình xuyên qua nhiều ít thời không, đi qua bao nhiêu năm tháng. Lần thứ nhất, hắn trùng sinh tại cửu kiếp sơ, thần đình vừa lập thời điểm, hắn nương tựa theo tự thân vô thượng thiên chất đi theo tử vi nhập thiên đình, trở thành một bộ chi chủ, liên hợp tất cả các loại đại thần thông chủ phản thiên, bị giết. Đời thứ hai, hắn qua lại cửu kiếp bên trong, kích phát yêu tộc còn sót lại chi khí vận, muốn thành ngũ lão chi vị, lại bị thái thượng trấn áp. Ba đời, hắn trùng sinh tại cửu kiếp chi mạc, nhưng cho dù đại kiếp phía dưới hắn vẫn chưa nhìn thấy người kia cái chết, chỉ thấy hắn thân nhập kiếp sống. Lần thứ tư, cho đến vô số lần, hắn thất bại một lần lại một lần, chết một lần lại một lần, người kia giống như thần nhạc giống như không thể rung chuyển. Hắn đều không nhớ rõ bao nhiêu lần về sau, hắn tới đến 10 kiếp sơ. Một đời kia, hắn trùng sinh tại Tích Lôi Sơn, trở thành một đời yêu vương, muốn dẫn dắt 10 kiếp chi xây, đối kháng thiên đình. Nàng chưa thành đạo, đây là hắn cho rằng, có khả năng nhất thành công một lần. Nhưng mà, một đời kia cư nhiên trở thành hắn duy nhất một lần không có đi đến đế nhân trước mặt một lần, hắn gặp 10 cướp thiên mệnh chi tử. Dương Ngục, trong lòng nhai nuốt lấy cái kia hắn vô cùng tên quen thuộc, người thiếu niên trong lòng vô cùng chi phức tạp, có cừu thị, cũng có kính nể. Một đời kia về sau, hắn lại lần nữa trùng sinh tại đây 10 cướp sơ, lần này, hắn rút kinh nghiệm xương máu, cam nguyện như đời thứ nhất đi theo tử vi đồng dạng đi theo vị này 10 cướp thiên mệnh chi tử. Nhưng mà, vẫn bại. Bọn hắn hội tụ hoàng vũ chư giới. Tất cả 10 cướp chi xây, thậm chí cửu kiếp phản thiên tất cả các loại cường giả cũng đều từng cái liên hợp. Lại vẫn là bài vong tại Đại La Thiên bên trong, thủ lĩnh phản loạn Dương Ngục, bị chém đầu phân thây, trấn áp tại khắp nơi thần sơn núi lớn. Về sau, một thế lại một thế, bại một lần lại một lần. Cho dù có hắn trong bóng tối trợ lực, vị này 10 cướp thiên mệnh chi tử, cũng căn bản là không có cách trung chuyển Đại La Thiên, ngược lại trở thành cái sau thành đạo Tư Lương. Có lẽ, 10 cướp thiên mệnh chi tử một người khác hoàn toàn. Một đoạn thời khắc, người thiếu niên trong lòng hiện ra cái này không chỉ một lần xuất hiện ý niệm. Hồi lâu sau, hắn thở dài ra một hơi, chém tới hết thảy suy sụp tinh thần cùng khiếp đảm, hít sâu một hơi. Một thế này, các bạn đang nghe truyện tại Nghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Thanh đế không đủ ý lại, Dương Ngục không đủ dựa, muốn phản Đại La Thiên, chỉ có chậm chậm mưu toan. Kho củi bên ngoài, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia không trọn vẹn mặt trời. Lần trước ta đem mặt trời tinh túy tặng cho Dương Ngục, giúp đỡ tu thành nguyên từ ngũ hành sơn, nhưng lần này, khẽ lắc đầu, chém tới trong lòng còn sót lại một sợi, do dự, hắn lòng có tính toán trước, đi thẳng tới địa giới chi đông. Thái nhất muôn bên trong chân ngôn nhất, vẫn là phải đi đầu tới tay, bằng không đợi Hứa Thăng Dương trở về, lại là không tốt cướp đoạt. Ông, tâm hải bên trong vù vù một mảnh, Dương Ngục kinh ngạc thất thần, vẫn đắm chìm trong kia nhìn thoáng qua ở giữa. Cửu kiếp thứ nhất, Dương Ngục trong lòng thì thào, từ đế thính trong miệng nghe nói, cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt, chính mắt thấy đế nhân một người giằng co năm tôn vô thượng tồn tại một màn, dù cho là hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cũng thấy vạn phần kiềm chế. Ông, hồi lâu sau, Dương Ngục chậm rãi tập trung ý chí, chỉ thấy được bạo thực chi đỉnh bên trong nổi lên tia sáng yếu ớt, tất cả các loại đạo văn như nước thủy triều cuồn cuộn, thời không, hỗn loạn, tuế nguyệt, điên đảo, đắp đỉnh bên trong, tất cả các loại đạo văn không được cuồn cuộn. Dương Ngục ngưng thần đi xem, lại cảm giác trong đó đều là một ít điên đảo rối loạn, lấy kiến thức của hắn, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một chút đến. Thời không hỗn loạn, tuế nguyệt điên đảo. Yêu hoàng từ khác một phiến thời không mà đến. Dương Ngục cau mày, từng câu từng chữ phỏng đoán lý giải, cũng mới nỗ lực nhìn ra không biết đúng sai mấy câu. Yêu hoàng, quá. Cái gì, kia là Long, vẫn là một, yêu hoàng Thái Long, vẫn là yêu hoàng Thái Nhất. Khác một phiến thời không là chỉ, quá khứ, vẫn là tương lai. Đây là Dương Mục lần thứ nhất nhìn thấy bạo thực chi đỉnh trên văn tự như thế khó có thể lý giải được. Bình thường mà nói, bạo thực chi đỉnh sẽ đem bắt được tin tức chuyển dịch thành hắn nhận biết văn tự mới là. Ông, trong định u quang sáng tắt, Dương Mục tâm tư chập chờn, từ cái này đôi câu vài lời bên trong đoán được cái đại khái. Kìa sáu tôn vô thượng tồn tại ở tuyến Nguyệt Trường Hà bên trong giao phong va chạm, hoặc vô ý có lẽ có ý quấy đến thời không hỗn loạn, có cái khác thời không cường giả, thừa cơ mà đến. Hay là, lại là cái nào lão gia hỏa tính toán? Dương Mục hơi có chút hiểu rõ, lại vẫn có lo nghĩ. Quá khứ không thể dễ, tương lai vô định số. Như kìa cái gì yêu hoàng quả thực ra đến từ tương lai, như vậy, hắn sở tác sở vi chẳng lẽ không phải là tài sự quá khứ? Hay là nói, quá khứ cũng có thể đổi? Hay là, vậy quá cùng nhau không phải đến từ tương lai, mà là như kia phương tư long đồng dạng, là loại nào đó thần thông tác dụng. Như kia yêu hoàng chính xác là bởi vì thời không hỗn loạn mà vô ý thức đi vào nơi đây còn dễ nói, nếu là có người cố tình làm. Dương Ngục không tiếc đem những cái kia vị vô thượng tồn tại mưu đồ nghĩ càng sâu một chút, nhưng cũng thấy này yêu có lẽ là một cái khác đột phá khốn cục chỗ đột phá. Tin tức quá ít, khả năng lại quá nhiều, Dương Ngục suy nghĩ hồi lâu cũng vô pháp làm rõ, đành phải tạm thời nhấn xuống đến. Đem việc này ghi tạc đáy lòng, thật thật nước sâu tính toán nhiều. Trong lòng thở dài, Dương Ngục không còn suy nghĩ việc này, ngược lại cảm ứng từ bản thân nguyên từ ngũ hành sơn. Đan điện bên trong, ẩn có lôi quang lượn lờ nguyên từ núi nhỏ tại giống như thủy triều hỗn độn pháp lực bày nâng hạ không được xoay tròn. Mà giờ khắc này, nguyên từ sơn bên trên, đã có thể thấy được nguyên hoàng địa CD ngồi, này chỉ riêng lơ lửng không cố định, nhìn có chút yếu ớt, cũng đã xâm nhập nguyên từ sơn, sửa lấy cái này miệng bản mệnh linh bảo bản chất. Nói cách khác, nguyên từ ngũ hành sơn đã bắt đầu tấn thăng huyền thiên, chỉ là quá trình này không chừng, hoặc 3-5 năm, cũng có lẽ 300-500 năm. Lấy hỗn độn pháp lực tẩm bổ núi này, trợ lực hắn tấn thăng huyền thiên, Dương Ngục nghĩ lại lại cầm lên lưỡng nhận đao. Bắt chước làm theo dưới, cái này miệng thần phong cũng nổi lên dị dạng ánh sáng, đi lên huyền thiên con đường. Hô! Sau một lát, lấy thần binh đồ lục kiềm chế lưỡng nhận đao, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, năm ngón tay nhô ra. Tại mảnh này phế tích chi địa khẽ cua một cái. Ông, tiếp theo sát, một sợi như có như không đồ ảnh ngay tại đáy mắt của hắn chợt lóe lên, bị bạo thực chi đỉnh thu nạp tại bên trong. Hắn tới nơi đây cấm địa tự nhiên không phải là vì tìm cái bế quan chi địa. Trên thực tế, nhập nơi đây sơn môn chớp mắt, hắn đã nhận ra chỗ này cấm địa khác biệt. Nơi đây, có một phẩm chất cực cao nguyên liệu nấu ăn. Thanh ngọc sách, nguyên liệu nấu ăn. Cấp bậc, 6 ti, không trọn vẹn. Phẩm chất, cực. Thanh Ngọc Đàn các đời cung phụng chi kỳ trân, nội uẩn Thanh Ngọc Đàn tất cả các loại đạo tàng bí mật, tại đại kiếp bên trong tổn hại, luyện hóa nhưng phải, thái ớt độ người trải qua, tích xúc năng lượng sung túc, có thể luyện hóa, phải chăng luyện hóa, 6 ti cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn khác biệt, nguyên liệu nấu ăn một, khi luyện hóa, tất có đạt được, mà thực đơn thường thường cần một cái thậm chí cả mấy cái tiết điểm. Lại trong đó rất có khả năng có giấu những cái kia linh tuệ bất diệt lão quái vật, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy bạo thực chi định thác ấn cái này nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, cũng nên đi tích lôi sơn đi một lần. Tĩnh tọa 3 tháng, hỗn độn chi thể thuế biến đã tới hồi cuối, mà linh bảo, thần binh cũng đều đã đạp vào thuế biến con đường. Tự nhiên, là muốn tìm cầu hắn tấn thăng bảy nguyên con đường. Cảnh giới của hắn tích xúc sớm đã đầy đủ, thiếu bất quá là một trương cấp độ đồ thôi. Tích lôi sơn. Hô hô, càng cương cự hạm hoành không, tại cuồn cuộn biển mây bên trong chậm rãi đi chạy. Thiên hải sự bao la, thật không phải bất luận cái gì thiên địa có thể so sánh, chẳng trách được xưng là thiên giới. Bong tàu bên trên, Hắc Bạch Tử đứng chắp tay, quan sát biển mây phía dưới vô ngần mặt đất, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi than đến. Càng cương giới xưa nay có 10 cướp đệ nhất giới danh xưng, dù chưa như rồng suối đều như kia thôn tính chưa giới nội tình, nhưng cũng đã dung nạp không biết nhiều ít tàn tạ động thiên. Một giới chi lớn, viễn siêu bình thường 10 giới, nhưng cùng thiên hải so sánh, nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Hắn dõi mắt trông về phía xa phía dưới, chỉ cảm thấy phiến thiên địa này rộng lớn, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, dù cho là đại thần thông chủ, cũng khó có thể tung hoành ở giữa. Mà hắn một chỗ cùng, cái này trọng thiên địa giới, không có chỗ nào mà không phải là có tất cả các loại hư không thứ nguyên trùng điệp, một phương thiên địa dưới, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu ngày cùng thứ nguyên. Là thật là không thể tưởng tượng, tiên giới danh xưng, hoàn toàn xứng đáng. Hàn Quân cũng đang cảm thán, tới đây giới 10 năm ở giữa, cái này linh khí nồng đậm cơ hồ đã tăng mấy lần nhiều, vạn giới triều bái, thực sự không phải càn cương có thể so sánh. Hai người cảm thán ở giữa, sau lưng một đám đệ tử trong lòng có chút dị dạng, nhưng lại không thể nào phản bác. Hơn 10 năm ở giữa, gặp được thiên hải rộng lớn, cho dù lại như thế nào cuồng ngạo hạng người, cũng cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé đến cực điểm. Đây mới thực là vạn giới trung tâm, vô tận thần Phật tiên ma hội tụ chi địa. Ký trước 8 ức 4.000 vạn dặm, liền là Tích Lôi Sơn chỗ. Cảm thán về sau, Hắc Bạch Tử nhìn về phía biển mây chỗ sâu, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một phương cực độ hùng vĩ dãy núi tại ở giữa như ẩn như hiện. Cái này Tích Lôi Sơn, nghe nói là hơn 80 năm trước trở về Tiên Sơn, 80 năm qua, cơ hồ mỗi một ngày, đều có vô số người tu hành hội tụ, muốn từ ở giữa tìm được tạo hóa. Hàng quân thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Tích Lôi Sơn, dù không tại 72 phúc địa liệt kê, nhưng truy cứu nguyên nhân, là bởi vì núi này từng vì yêu tộc chiếm cứ chi địa, gốc rễ bản kiêu ngạo bất luận cái gì một tòa phúc địa, thậm chí, nhưng cùng 36 ngày so sánh. Phía sau hai người một đám càng cương cao thủ yên tĩnh lắng nghe. Thiên hải tự khai khải ngày, liền dẫn tới vô số động thiên phúc địa trở về, nhưng cho dù tại vô số tiên sơn phúc địa bên trong, Tích Lôi Sơn, cũng là tên tuổi lớn nhất. Kia là đã từng tiên bản tri kỷ phong chiến trường, là yêu tộc bàng hoàng chi địa, là đạo tổ từng hiện thân, lại truyền đạo chi địa. Vô số truyền thuyết gia trì phía dưới, không biết đưa tới nhiều ít người tu hành, thậm chí cả, viễn cổ tiên Phật. Chuyến này không được chủ quan, hết thảy, đều muốn theo làm việc. Hắc Bạch Tử liếc qua rất nhiều đám đệ tử người. Thần sắc nghiêm một chút, một đám càn cương cao thủ đều không người đáp ứng. Tích Lôi Sơn không xa, các ngươi lại xuống dưới chuẩn bị, chuyến này gian nan, không muốn kêu kiệt pháp bảo phù lục, tổn hại không sợ, tự có tông môn đến bổ. Hàn Quân trầm giọng nói, đúng, một đám đệ tử lúc này mới nhao nhao trở lại. Tích Lôi Sơn đã thành vạn chúng chú mục chi địa, lại không biết chư vị trưởng giáo có gì chuẩn bị ở sau. Hàn Quân nhìn thoáng qua Hắc Bạch Tử, mặc dù hai người đều không thụ riêng phần mình môn bên trong ưu ái. Nhưng Hắc Bạch Tử địa vị hiển nhiên cao hơn nhiều mình, đối với tất cả các loại bí mật, cũng đều biết rõ. Sự tinh lấy bí thành, Hàn huynh chớ trách. Hắc Bạch Tử thân sắc bất động, vẫn là lắc đầu. Vô luận chư vị trưởng giáo có gì chuẩn bị ở sau, cùng bọn ta cũng không rất liên quan, chúng ta chỉ coi không có, giúp sức, vì đó là được. Ha ha, Hàn Quân ngoài cười, nhưng trong không cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái khác. Hai người trò chuyện dù không vài câu, nhưng càng cương cự hạm độn hành tốc độ nhanh chóng biết bao. Trước sau một lát, Tích Lôi Sơn đã mắt trần có thể thấy. Nhiều người như vậy, dù là sớm có đoán trước, Hắc Bạch Tử lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Nguyên Nga Thần Sơn đứng sững ở bên ngoài 10 vạn dặm, hắn núi to lớn, sương mù che lấp, khó gặp đội hình, mà chân núi, thình lình có từng tòa thành trì, cùng từng tòa chiến hạm, tiên thuyền. Liếc mắt qua, khí tức cường hoành không dưới hai người, lại có mấy chục nhiều, kém một bậc, lại càng không biết mấy trăm mấy ngàn. Thậm chí, có đại thần thông chủ. Không chỉ một vị đại thần thông chủ, Hắc Bạch Tử cùng Hàn Quân không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt kiên kỵ. Đại thần thông chủ, chưa giới hiếm thấy, Càn Cương Túng được xưng là 10 cướp đệ nhất giới, nhưng trên thực tế, không có gì ngoài thập đại trưởng giáo bên ngoài, cũng chỉ có chút ít mấy tôn đại thần thông chủ thôi. Cái này hơn 10 vị bên trong, chính xác trên ý nghĩa xuất thân Càn Cương, thế nhưng chỉ có một nửa mà thôi. Mà cái này Tích Lôi Sơn bên trong, vẹn vẹn hai người nhận thấy. Liền không còn có 3 tôn đại thần thông chủ. Không ổn a. Hắc Bạch Tử mí mắt hơi nhảy, trong lúc mơ hồ phát giác không đúng. Tích Lôi Sơn cố nhiên là thanh danh hiển hách, nhưng hôm nay thiên hải, tiên sơn phúc địa nhiều giống như lông trâu, làm sao cũng không nên có nhiều như vậy đại thần thông chủ tụ tập a. Chỉ sợ, có đại sự. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng bước vào hư không, lưu lại để chư đệ tử cẩn thủ cự hạm phân phó, liền đi tới Tích Lôi Sơn bên dưới. Tích Lôi Sơn dưới. Có hùng thành vài tòa hơi có chút tuế nguyệt khí tức, xem xét liền có chỉ ít mấy trăm năm lịch sử. Nhưng giờ phút này, cái này vài tòa thành trì lại không rất náo nhiệt, thậm chí còn có chút vắng vẻ. Lại tới hai cái. Hắc Bạch Tử ngước mắt đi xem, đã thấy cách đó không xa tử lâu gần cửa sổ chỗ. Một chán nản trung niên ngồi mà uống rượu, thần sắc bên trong mang theo vài phần lạnh lùng. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào. Hàn Quân có chút chắp tay, tu luyện đến bát cực cảnh giới người. Vô luận tại Càn Cương cũng hoặc cái khác bất luận cái gì thế giới, đều có thể coi là một phương cự phách. Cho dù Càn Cương giới, không tính luyện khí một đạo trên tu luyện, đơn thuần cấp độ tu thành bát cực chủ, cũng bất quá rải rác mà thôi. Nhưng chỉ giờ phút này, hắn liền đã nhận ra hơn 10 vị nhiều, lại đều là chân chính bát cực chủ. Vô danh, kia nghèo túng trung niên mí mắt cũng không nhấc, liền báo cái giả danh ra. Các ngươi lại là ở đâu ra, cũng không phải thiên hải người sống a. Càn Cương, Hắc Bạch Tử, Hàn Quân. Hắc Bạch Tử hai người liếc nhau, cũng riêng phần mình báo danh ra húy. Vì phòng ngừa chú sát chi thuật, tuyệt đại đa số người tu hành đều hiếm khi sẽ báo tên thật, hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắc Bạch Tử, Hàng Quân vốn chính là bọn hắn dùng tên giả. Càn Cương, tự hồ có chút nghe thấy, nhìn hai người các ngươi thần sắc, tự hồ tên tuổi khá lớn. Tự xưng vô danh nghèo túng trung niên giọt lẩm bẩm một câu, chợt không tiếp tục để ý hai người. Xin hỏi đạo hữu, thanh này, vì sao như thế sự quạnh kiêu? Hắc Bạch Tử hai người cũng không thèm để ý cái này trung niên thái độ. Càn Cương giới cố nhiên thanh danh hiển hách, nhưng hoàng vũ ở giữa, thiên địa như hằng sa, không có gì ngoài thiên hải giới bên ngoài, cũng tuyệt không có mọi người đều biết đại thiên thế giới. Như người ta như này người hội tụ ở đây, lại có bao nhiêu gan lớn người dám ở nơi đây lưu lại. Vô danh mỉm cười một tiếng. Hơn 80 năm bên trong, cái này vài tòa thành trì trung năng trốn sớm trốn xong, không thể trốn, tự nhiên cũng không dám lộ diện. Cái này, Hắc Bạch Tử khẽ nhíu mày. Càn Cương tu hành giới thống ngự thế tục đã có trăm vạn năm lâu, tại thập đại tiên môn quy buộc phía dưới, cả hai ở chung cũng coi như hòa hợp, cũng không nghĩ tới cái này thiên hại thế mà. Vô danh đạo hữu, bở, Hắc Bạch Tử còn muốn hỏi chút gì, chỉ thấy được kia vô danh trung niên đột nhiên vứt xuống hồ lô rượu, nhất phi trùng thiên mà lên. Ông, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy được trăm ngàn đạo hồng quang từ chư thành, chư chiến hạm bên trong phóng lên tận trời, lại không hẹn, mà cùng bay về phía sương mù dần dần tán tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn 20 năm chỉ mở một tuyến, bỏ lỡ hôm nay, liền phải đợi thêm 20 năm. Nghe được bên tai vô danh trung niên thanh âm, Hắc Bạch Tử hai người thần sắc khẽ biến, cũng không lo được suy nghĩ việc này thật giả. Theo toàn thành người tu hành chui vào phiêu hút khuếch tán sương mù bên trong, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, vốn là còn một ít thanh âm vài tòa thành trì, trong nháy mắt lạnh tựa như quỷ thành. Vì đạo hữu này vì sao bất động? Thành trì một cốc quán trà bên trong, Dương Mục gần sóng nhìn xem Tích Lôi Sơn, bên tai truyền đến giống như hơi kinh ngạc thanh âm. Đạo hữu không phải cũng không động. Dương Ngục rơi xuống chén trà. Không lớn quán trà bên trong, lại có ba người chưa từng theo toàn thành người tu hành, mà động, nói chuyện, là một cái trong số đó. Một thân thể phách thon dài, cao quan bát mang, hơi có chút phong thái nho nhã. Giờ phút này, hắn đang vuốt vuốt một phương tiểu ấn, nhìn về phía một người khác. Đạo hữu vì sao cũng bất động. Nhìn các ngươi bất động, ta cũng liền không động, làm sao, không được sao. Thanh âm to như chuông. Kia là cá thể phách khôi ngô, chừng hơn một trượng chi cao cự hán, hắn sắc mặt hơi vàng, mắt như chuông đồng. Ta Kim Đồng, một đạo nhân kia, tiểu tử, xưng hô như thế nào? Dễ nói, thưởng thức tiểu ấn trung niên nhân khẽ mỉm cười, nhìn xem Dương Ngục cái ót, ánh mắt tĩnh mịch. Bần đạo không động tử, đến từ Ngọc Hư Thiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngọc Hư Thiên, nghe được trung niên nhân tự giới thiệu, cái kia tên là Kim Đồng trung niên nhân không khỏi giật mình trong lòng. Ngọc Hư Thiên. Ngươi thế mà đến từ Ngọc Hư Thiên, Ngọc Hư Thiên lại cũng lịch kiếp trở về hay sao? Tầng 36 thiên chính là cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa mạnh nhất tuyệt thế lực, mà Ngọc Hư Thiên càng là trong đó nhất là thanh danh hiện hách thiên khuyết một trong. Kia là trong truyền thuyết trên 12 ngày chỗ, Ngọc Hư đạo tổ thành đạo chi địa, ức vạn vạn năm đến đều bị vô số người tu hành coi là tiên đạo chính thống vô thượng thánh địa. Không động tử, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua trung niên nhân này trong tay thưởng thức tiểu ấn. Trong lúc mơ hồ cảm thấy cái ốp có chút phát lạnh, tương truyền Ngọc Hư Thiên bên trong có đạo bảo hai tôn, tiên bảo 12 tôn, các hạ trong tay tôn này tiểu ấn hẳn là chính là, tại kia mới tiểu ấn bên trong, hắn cảm thấy vô tận mênh mông nặng nề, giống như quần tinh hội tụ, thiên địa nội uẩn, nặng nề đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phiên thiên ấn, Thuận Dương Ngục ánh mắt nhìn, kia Kim Đồng mí mắt cũng không nhịn được cuồng loạn, trong lòng tăng vọt lên như thế cái ý niệm đến. Ngọc Hư Thiên tên tuổi quá lớn quá nặng đi. Dù cho là kiếp 38 lịch sử bây giờ, cái tên này vẫn là đinh tai nhức óc, liên quan tới Ngọc Hư Thiên truyền thuyết càng là chỗ nào cũng có. Liên quan tới Ngọc Hư Thiên hai đại nói bảo, thập nhị tiên bảo, đương thời người tu hành có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà phiên thiên ấn, thình lình danh liệt thập nhị tiên bảo hàng trước nhất. Tương truyền, này ấn chính là vị kia Ngọc Hư đạo tổ lấy từ bát kiếp kiếp ba bên trong băng diệt từng mảnh thiên địa, mà thành, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cựu kiếp mới bắt đầu. Từng diệt sát vượt qua 10 tôn kẻ thành đạo, từng một lần được vinh dự cựu kiếp sát phạt thứ nhất tiên bảo. Vô lượng lượng kiếp chôn vùi hết thảy, nói bảo còn không thể ngăn cản, không nói đến tiên bảo đâu. Trung niên nhân vuốt vuốt tiểu ấn, khẽ lắc đầu. Này ấn bất quá là bần đạo bàn chế viễn cổ phiên thiên ấn, mà là một kiện linh bảo thôi, tuy có một ít tác dụng, lại như thế nào cùng tôn này phiên thiên ấn so sánh. Bàn chế phẩm, Dương Ngục ánh mắt chớp lên, từ chối cho ý kiến. Trước mắt trung niên đạo nhân trên người vòng quanh một tầng sương khói mông lung, lấy hắn giờ này ngày này tu luyện cũng khó có thể nhìn thấy chân thực, nhưng trực giác của hắn cỡ nào chi nhạy cảm. Kia mới tiểu ấn, tuyệt không phải là bàn chế phẩm đơn giản như vậy, cho dù không phải là chính phẩm phiên thiên ấn, cũng tất nhiên là tiên bảo đẳng cấp. Ngươi, quả thật là ngọc hư thiên môn người. Kim Đồng sắc mặt trầm ngưng, vẫn có một ít như lâm đại địch. Hoàng Vũ ở giữa, lại có ai người dám mạo hiểm dùng ngọc hư thiên tên tuổi đâu? Không động tự hỏi ngược một câu, mới nhìn về phía Dương Ngục. Đạo hữu linh quan như ngày, nhìn đến làm lòng người gãy, lại không biết xưng hô như thế nào, môn phái nào. Ngọc hư thiên, Dương Ngục không chút biến sắc, vẫn là báo giả danh. Mộ Không, từ ra Sơn Hải đến nay, không có gì ngoài cực ít thời điểm, hắn đều là lấy giả danh xem người. Không khác, để phòng vạn nhất thôi. Hắn sợ trường về đinh đầu thất tiện thư, dù chưa như thế nào động tới, nhưng cũng đối với cái này loại chú sát chi thuật có chút kiên kỵ. Vô luận thần thoại bên trong cũng hoặc cổ tịch ghi chép, đưa tại loại này chú sát chi thuật hạ đại thần thông giả, thậm chí cả kẻ thành đạo đều chỗ nào cũng có. Làm cửu kiếp tất cả các loại lão cổ động nhau nhau trở về, thần thoại trở thành hiện thực, lại không phải do hắn không cẩn thận. Hồng Mông Sơ Tích vốn không tính, đánh vỡ Ngoan Minh Cần Ngộ Không, thật sự là tên rất hay. Không động tử nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, giống như không tin, nhưng cũng không có truy đến cùng ý tứ, chỉ là cười cười. Đạo hữu ngược lại là am hiểu sâu Phật đạo kinh nghĩa. Mộ Không, Kim Đồng cũng nhai nuốt lấy cái tên này, nhưng ký ức bên trong cũng không tên này họ, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là kiên kỵ nhìn thoáng qua Không động tử, trầm giọng nói. Hai vị đã đi vào nơi đây, chắc hẳn cũng hiểu biết Tích Lôi Sơn bên trong bí ẩn, muốn nắm lấy như thế tạo hóa, lực lượng một người còn có không đủ. Không bằng hợp tác như thế nào? Hợp tác, Không động tử nao nao, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhìn thoáng qua Dương Ngục. Ngộ Không đạo hữu, ngươi có biết cái này Tích Lôi Sơn bên trong bí ẩn? Bần đạo không qua đường qua nơi đây, gặp có tất cả các loại đồng đạo hội tụ, tiện đường tới đây tìm tòi, ngược lại không biết cái này Tích Lôi Sơn có gì bí ẩn. Dương Ngục khẽ lắc đầu, nhưng từ đây chưa thành bên trong lưu lại sát khí, cũng có thể nhìn ra, nơi đây tử thương rất nhiều. Tích Lôi Sơn hiện thế tại hơn 80 năm trước. Cái này hắn tự nhiên sẽ hiểu, dù là trước đó không biết, vừa vào thành này, cũng đã từ hư không bên trong bắt được nơi đây tin tức. Hơn 80 năm ở giữa, Tích Lôi Sơn trong ngoài bạo phát không biết nhiều ít chém giết tranh đấu, tự thương có thể nói thảm liệt. Điểm này, chỉ từ đây cơ hồ không xuống tới thành trì liền có thể nhìn thấy. Phàm là tiên sơn hàng thế chi địa, đối với dân chúng địa phương mà nói, đều là có thể so với trời nghiêng to lớn tai nạn. Đạo hữu thế mà không biết, Kim Đồng nhíu mày. Tự nhiên không tin có như thế chi xảo sự tình, nhưng cũng kiềm chế tâm tư, trầm giọng nói. Tích Lôi Sơn chính là cựu kiếp thanh danh khá lớn phúc địa một trong, không vào 72 phúc địa nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì núi này, tương truyền chính là yêu tộc đại năng nắm lấy thượng cổ yêu đình phế tích mà thành, hội tụ cựu kiếp yêu tộc khí vận chi địa. Cuối cùng cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, thần tiên Phật chi thịnh, viễn siêu yêu ma hai loại, thiên đình uy chấn hoàng vũ chư giới, vạn tộc đều lấy tiên Phật là chính thống. Nhưng mà đạo quả năm loại chính là đại đạo mà sinh, dù cho là thần đình cũng không thể triệt để xóa đi, thậm chí mỗi lần dưới áp lực mạnh, ngược lại sẽ dẫn tới yêu ma hai loại khí vận phản phệ. Tích Lôi Sơn, chính là cựu kiếp yêu tộc còn sót lại khí vận chi hội tụ chi địa. Thần đình thịnh nhất thời điểm, uy lâm hoàng vũ chư giới, mà yêu ma hai loại, cũng cuối cùng là vua mổ một khắc lại lần nữa cuộc khởi, ý đồ ngóc đầu trở lại, Tích Lôi Sơn, liền từng là yêu ma hội tụ chi địa. Kim Đồng lợi ích mà ý nhiều. Đem Tích Lôi Sơn lai lịch một câu nói qua, một đời yêu thánh bình thiên, tụ yêu ma còn sót lại khí vận, triệu tập tất cả các loại yêu thánh, đề cử thượng cổ yêu hoàng chi tử Thái Long làm chủ. Tại Tích Lôi Sơn, giơ cao phản thiên lá cờ xí. Thái Long, Dương Ngục đột nhiên mở miệng, đánh gãy Kim Đồng. Người nói, thượng cổ yêu hoàng chi tử, tên gọi Thái Long. Ông, đạo hữu đây là, Không động tử hai người đều nhìn về phía Dương Ngục, sắc mặt người sao không thay đổi, lại tự hỏi một lần. Ta tông môn cổ tịch bên trong là như thế ghi lại, có hay không có, ngược lại cũng nói không chính xác, bất quá, cái gì yêu hoàng chi tử, nói chung, cũng chỉ là khôi lỗi cờ xí mà thôi, phản thiên chi chủ, từ đầu đến cuối đều là vị kia bình thiên đại thánh. Kim Đồng có chút dừng lại, tiếp tục nói, vị kia bình thiên đại thánh hội tụ cựu kiếp, thậm chí cả chưa cướp lưu lại chi yêu tộc đại khí vận vào một thân vận công đã ẩn ẩn có siêu bước sáu ti chi xu thế. Dưới trướng sáu tôn đại thánh cũng đều là thành đạo chi đại yêu. Hồi lỗi sao? Hồi tưởng đến bạo thực chi đỉnh bên trong văn tự, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn không có biến hóa gì. Không động tử nhìn thật sâu hắn một chút, mới nói. Bình thiên cố nhiên cao minh, hắn dưới trướng tất cả các loại đại thánh cũng đều là yêu tộc bất thế ra thiên kiêu, nhưng bằng bọn hắn, tự nhiên không đủ, để phản thiên. Kim Đồng hợp thời ngậm miệng, cũng nhìn về phía vị này ngọc hư thiên môn người. Thiên đình thống ngự hoàng vũ chư giới, hắn nội tình mạnh mẽ. Cho dù kia Tích Lôi Sơn bên trong cao thủ lại nhiều gấp 10 cũng vô pháp đối kháng, sở dĩ kia Bình Thiên lão yêu có can đảm phản thiên, lại là bởi vì hắn lấy yêu tộc vô thượng khí vận làm dẫn, tại vô tận hư không bên trong, gọi một tôn tiên thiên kiếp bảo. Tiên thiên kiếp bảo, Dương Vục khẽ nhíu mày, mà kia Kim Đồng thì là khẽ gật đầu. Không sai, nơi đây hội tụ tất cả các loại vị gia chủ, thậm chí cả trong bóng tối rình mò một đám cao thủ, sợ cầu người, chính là kia một ngụm hư hư thực thực yêu hoàng thái nguyên truyền lại, hay là, đến từ bát kiếp trước đó, tiên thiên kiếp bảo. Hỗn độn chung, hỗn độn chung, Dương Vục mí mắt không khỏi rung lên. Hỗn độn chung chi danh hắn đương nhiên là như sấm bên tai, bất quá, cái này cùng hắn trí nhớ của kiếp trước không quan hệ. Thế này thần thoại bên trong, bất kỳ cái gì một kiện tiên thiên kiếp bảo đều là thanh danh cực lớn, truyền bá cực lớn. Không sai, chính là hỗn độn chung. Không động tử khẽ gật đầu, đạo nhân này lúc này cũng khó tránh khỏi thần sắc biến hóa. Tiên thiên kiếp bảo chính là đại đạo sở sinh vô thượng kỳ trân, cũng là cho đến tận nay, duy nhất có thể lấy vượt qua kiếp ba chi bảo. Tiên thiên kiếp bảo, có thể vượt qua kiếp ba, điểm này, Dương Ngục ngược lại cũng có chút nghe thấy. Bất quá, tiên thiên kiếp bảo một khi thành linh, thì cùng sinh linh không khác, lại không cách nào vượt qua kiếp ba. Hỗn độn chung, chính là cửu kiếp tôn thứ nhất hiện thế tiên thiên kiếp bảo, nhưng mà, nó cũng không đến từ cửu kiếp, tương truyền, lúc nào tới từ ở bát kiếp. Không động tử nhìn xem Dương Ngục, cái sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối ứng từ đế thính chỗ nghe được tin tức, cảm thấy có chút hiểu rõ. Cửu kiếp năm tôn tiên thiên kiếp bảo, tuần tự thành linh, hậu thế xưng là ngũ đế, chính là cửu kiếp cổ xưa nhất, cũng tôn quý nhất đại năng. Hỗn độn chung, cũng là cướp bảo, nhưng lại chưa thành linh. Tương truyền, hỗn độn chung chính là bát kiếp trước đó một tôn vô thượng tồn tại, đạo diệt đại kiếp bên trong, đạo vận, thân thể tại kiếp ba rèn luyện bên trong, lại lần nữa biến thành tiên thiên kiếp bảo. Tương truyền, hắn tiếng chuông vang vọng lúc, hoàng vũ đều có thể được nghe, vạn đạo, vì đó khuất phục. Kim Đồng nhịn không được nói một câu, trong mắt có cực nóng cùng tham lam. Tương truyền, cửu kiếp mới bắt đầu, kỳ yêu hoàng thái nguyên liền là bằng vào chuông này mới thành tựu vô thượng bá nghiệp, thậm chí, hắn bại vong, cũng là bởi vì hỗn độn chung, đột ngột biến mất, vẫn diệt tại kiếp ba bên trong, đạo vận, thân thể bị rèn luyện thành bảo. Dương Ngục có chút thất thần, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Thiên hải ẩn chứa cửu kiếp thậm chí cả chưa cướp tạo hóa di tích, có chút bí mật, là thật là hắn cũng không biết. Đế thính có lẽ biết được, nhưng hắn chưa từng nghe thấy, tự nhiên liền hỏi cũng không biết từ đâu hỏi. Mà giờ khắc này, nghe được hai người này thổ lộ bí mật, hắn nhưng trong lòng tăng vọt lên có chút mãnh liệt ký ức ảo giác. Người kia cũng là hỗn độn chi thể. Dương Ngục trong lòng vi diệu, theo bản năng vận chuyển hỗn độn pháp lực, cảm ứng tối tâm bên trong. Bất quá, nhưng lại chưa có thu hoạch. Bởi vì hỗn độn chung đặc thù, cho nên, nếu có tiên thiên kiếp bảo có thể tồn tại đến nay, như vậy, tất nhiên có nó. Không động tự vuốt vuốt tiểu ấn, thần sắc vi diệu, hắn nhìn về phía thành trì bên ngoài, kia súc bạc thiên cũng giống như nguy nga thần sơn bên ngoài sương mù dần dần tán đi. Thời thế hiện nay bất quá chỉ có tử vi đế quân thành đạo, ai như đến kia hỗn độn chung, không nói lại thành năm đó yêu hoàng bá nghiệp, chỉ ít, cũng có thể siêu nhiên tại khai thiên ngoại kiếp, độc bá nhất phương, xưng hùng một thế. Đáng tiếc, Dương Ngục tập trung ý chí, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc. Khi trước đó xông vào mê vụ bên trong tất cả các loại tu luyện người, chỉ sợ đã tự thương mạng lớn. Hai vị, có người huyết tế tại trước, chúng ta cũng là thời điểm vào núi. Kim Đồng chậm rãi đứng dậy, cũng không biết cái nào hỗn trướng đem Tích Lôi Sơn hoành không xuất thế tin tức truyền bá đến hoàng vũ chư giới, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ lần sau người tới, thì càng nhiều. Thiện, không động tự nắm lấy tiểu ấn, cũng tùy theo đứng dậy. Hỗn độn chung chỉ có một tôn, nhưng tranh đoạt người lại không biết bao nhiêu. Người ta ba người tạm thời liên thủ, nếu có duyên có được, lại nói cái khác. Như thế nào? Đón ánh mắt hai người, Dương Ngục cũng không do dự nữa, tùy theo đứng dậy, nói. Tốt, ầm ầm. Cơ hồ là Dương Ngục đáp ứng chớp mắt, không động tử, đã vừa sải bước ra, hắn trong bàn tay thưởng thức tiểu ấn tùy theo phóng lên tận trời. Bỗng nhiên mà thôi, đã có tinh nhạc chi cự. Đã thấy đại ấn phía trên, xuất hiện lên hỗn độn, nội uẩn tím xanh, không tại ngũ hành loại hình, không thuần âm dương bên trong. Chỉ một chút. Hư không cũng vì đó rạn nứt phá toái, vốn muốn khép lại mê vụ bị một chút dẹp yên, từng tầng thứ nguyên bị một ấn đánh xuyên. Tốt ấn, tốt ấn. Kìa Kim Đồng kêu to hai tiếng, thu hồi trong bàn tay hàng ma sử, người như sao băng đánh tới. Ta là hai vị đạo hữu mở đường. Phá toái hư không phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, kia là tới từ Tích Lôi Sơn bên trong chứa phá toái thứ nguyên, đủ các đức linh bảo, sẽ rách thần binh. Nhưng kìa Kim Đồng lại lấy nhục thân nghênh tiếp, sinh sinh đụng nát phun trào thời không loạn lưu. Hô. Hai người các hiện thần thông, Dương Ngục cũng không thèm để ý, chậm rãi tùy hành, không tranh trước, cũng không hấp tấp. Ông vừa bước một bước vào Tích Lôi Sơn, Dương Ngục liền nghe được một tiếng nổ âm âm vang vọng, giống như ai tại đánh thiên địa. Hắn ngưng thần cảm giác, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy kia phá toái thời không loạn lưu bên ngoài, hình như có một người đứng ở nơi nào. Cường tuyệt lãnh ngạo khí tức bao trùm toàn bộ thời không loạn lưu, hắn chưa từng có động tác gì, chỉ là đứng ở nơi nào, liền dẫn tới lấy các loại thủ đoạn tiến vào nơi đây cao thủ nhau nhau ghé mắt. Đại yêu, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, liền nghe được một tiếng trương dương bá đạo đến cực điểm thét dài quanh quẩn bên tai bờ trong lòng. Dám vào nơi đây, sinh tử tự phụ. Ầm ầm, thét dài quanh quẩn ở giữa, hư không bên trong bắn ra sáng chói thần quang, hình như có người trong bóng tối ra tay muốn tru diệt cái kia không biết tên đại yêu. Kia đại yêu hờ hững nhìn lại, không thấy như thế nào động tác, một đạo chói mắt đến cực điểm ánh sáng đã vạch phá vô tận vẻ lo lắng. Tiếp theo sát, gió êm sóng lặng. Kia đại yêu đã biến mất tại nguyên chỗ, kia trong bóng tối kẻ đánh lén, cũng biến mất theo. Đi, chỗ sâu nơi đây, tuyệt đại đa số người căn bản vô tâm rình mò địa phương khác, Kim Đồng liền giống như chưa tỉnh, hắn mạnh mẽ đâm tới, là hai người mở ra một đầu núi thẳng Tích Lôi Sơn con đường. Không động tử nhìn thoáng qua sâu trong hư giá không, sách ấn tùy hành. Dương Ngục đi tại cuối cùng, vẫn còn dư lực quan sát nơi đây, hỗn độn chi thể, có thống ngự tất cả các loại khí cơ chi năng, nơi đây thời không mặc dù 10 phần hỗn loạn nguy hiểm, đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí trong lúc hành tẩu, hỗn độn pháp lực đều đang tăng trưởng. Ông cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục chỉ cảm thấy pháp lực của mình đều đã tăng trưởng đến cùng đạo hạnh ngang hàng trình độ, mới tại một mảnh lờ mờ ở giữa, lại lần nữa thấy được cái khác quang cảnh. Kia dường như huyền công cảnh phá toái tàn phiến. Dương Ngục ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tà dương, huyết hải, núi thây cùng tàn cờ như rừng. Cùng, kia một đầu ngã ngồi tại dãy núi ở giữa, thân người đầu trâu, lớn như thiên tinh giống như cự ma. Tích Lôi Sơn, đến. Hô hô, gió lạnh lạnh sát, từ tầng 36 trên cung trời thổi xuống đất giới, thổi xuống đất xác, thổi nhập thứ nguyên hư vô bên trong. Tại một mảnh tàn tạ giống như phế tích chi địa, nhấc lên trận trận âm phong. Vô lượng lượng kiếp. Thật sự là đáng kinh đáng sợ. Một mảnh cổ thành phế tích bên trong, Đế Thính chạy chậm chậm dạo bước, nhìn xung quanh chỉ tốt ở bề ngoài một viên ngói một viên gạch, đáy mắt hiện ra phức tạp ánh sáng. Còn nhớ kỹ năm đó đại đế đúc thành U Minh thời điểm, chư vị đế quân, sư tôn, thậm chí cả hai vị kia sư thúc đều từng thi triển vô thượng thần thông, muốn sáng lập ra một phương có thể vượt qua kiếp ba, chân chính thánh địa. Phế tích bên trong, như có như không thanh âm truyền vang mà đến, Đế Thính ngoái nhìn. Âm ảnh bên trong đi ra một tôn trung niên đạo nhân. Đạo nhân kia cao quan bát mang, khuôn mặt kỳ cổ, sinh ra một đôi màu đỏ sậm dựng thẳng đồng, làm người ta nhìn tới, thì sinh ra hàn ý trong lòng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đạo nhân khẽ lắc đầu, giống như tại tiếc hận. Cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa, những cái kia vị vô thượng tồn tại làm nếm thử làm sao dừng U Minh, tổn hại nói chung, cũng tại dự liệu của các nàng bên trong đi. Đế Thính cũng thoáng cảm khái một câu, mới chắp tay nói. Đế Thính gặp qua Quảng Thành Thiên Tôn. Đối mặt tôn này đạo nhân, Đế Thính có vẻ hơi kính cẩn, thậm chí là có chút kính sợ. Cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa, kẻ thành đạo cố nhiên không nhiều, thế nhưng tuyệt không phải số ít, mà ở giữa mạnh nhất, tự nhiên là 36 ngày chủ. Trước mắt vị này, liền là một cái trong số đó. Một thân thành đạo tại cựu kiếp mới bắt đầu, chính là Ngọc Hư Đạo tổ môn hạ đệ nhất nhân, danh liệt đạo gia chính vị liệt kê, hắn tại tiên môn bên trong địa vị, không thua thần đình cửu cực chiến thần. Tu Di Thiên Chính Đại Vương Phật, chính là 12 vị về sau, nhất là vĩ ngạn cường tuyệt hạng người. Cựu kiếp đã qua đời, ngày xưa tranh văn, đều như mây khói, thiên tôn mà nói không cần nhắc lại, bây giờ bần đạo, tên gọi không động tử. Trung niên đạo nhân đưa tay trở về bán lễ. Bần đạo bây giờ tu luyện, cùng đạo hữu không sai biệt lắm, làm gì như thế câu nệ đâu. Không dám, không dám. Đế Thính từ không dám chính xác tin là thật. Hai người khách sáo vài câu, Đế Thính trong lòng biết vị này ý đồ đến. Lại vẫn là ra vẻ không biết, U Minh chi địa đã thành phế tích, thiên tôn như thế nào tại này, lại không biết, nhưng có Đế Thính, nhưng cống hiến sức lực chỗ. Đạo hữu vẫn là như này cẩn thận chặt chẽ, không động tự lắc đầu bật cười, nhưng cũng nghiêm mặt trả lời. Bần đạo này đến, xác thực là tìm đạo bạn mà đến, cũng đang có chuyện quan trọng, muốn mời đạo hữu trợ bần đạo một chút sức lực, không dám nhận thiên tôn chi xin. Đế Thính tự nhiên sẽ hiểu mình không có cự tuyệt chỗ trống, cảm thấy cười khổ, nhưng lại không khỏi hỏi. Xin hỏi Thiên Tôn, đến cùng như thế nào biết được Đế Thính ở đây? Lục đạo luân hồi bên trong hội tụ cái này thần tiên Phật ma, tất cả các loại đại thần thông vô thượng người khí tức cùng thủ đoạn, không có gì ngoài vị kia tách biệt ở trên đại Thiên Tôn bên ngoài, ai cũng không thể nào nhìn trộm luân hồi chi bí. hắn cầm lục đạo luân hồi bia đi vào nơi đây, tại hắn suy tính bên trong, thì sẽ không có người phát hiện mới là. Bần đạo không sợ trường thôi diễn, cũng thôi diễn không ra luân hồi sự ảo diệu, nhưng mà, U Minh chi địa, có người năm đó lưu lại tạo hóa tại, vô luận ngươi khi nào trở về, đều tất nhiên muốn tới, không động tử cũng không giấu giếm. Bần đạo không biết ngươi tới đây, bất quá là, chờ thôi, vân vân. Đế Thính cảm thấy thoải mái, nhưng lại không khỏi trong lòng rung lên, nhớ tới Tam Tạng Hòa Thượng cùng Dương Ngục. Mấy vị kia, cũng không sai biệt lắm. Không động tử nhìn thật sâu hắn một chút, ngược lại là có chút thản nhiên. Thiên đạo còn tại lừa gạt một mảnh bên trong, nói chung cũng không mấy người có thể nhìn thấy luân hồi chi diệu. Mấy vị đến, cũng thực sự không người biết được. Bất quá, thần thông thôi diễn không ra chư vị tung tích, nhưng bần đạo biết được chư vị sợ cầu, tự nhiên, cũng liền biết được chư vị chỗ. Gặp Đế Thính hơi biến sắc mặt, không động tử gần sóng nói, Tam Tạng Hòa Thượng có lớn dụng khí, đại khí phách, thủ đoạn đã gần đến chúng ta, tung tích dấu vết khó mà suy nghĩ, nhưng tả hữu không rời mặt trời tôn vương Phật, giống nhau Tam Tạng, kia Bạch Cốt Bồ Tát sở cầu,